Chàng rể quyền thế, chương 2259, góc truyện audio.com, khu biệt thự Thái Sơn ở Las Vegas, nơi này sau lưng là núi trước mặt là biển, trông về phía cảng Victoria ở cảng thành phía xa, là khu nhà giàu chân chính, ở đây biệt thự như rừng, cho dù là bất cứ biệt thự nào đều có giá trị vượt qua 11 con số. Người bình thường không có tư cách xuất hiện ở đây. Bởi vì nơi này tuyệt đối là nơi có trị an tốt nhất ở cả Las Vegas. Là khu vực có luật pháp nghiêm khắc nhất. Trong một ngôi biệt thự ở lưng chừng núi, Bùi Nguyên Minh đứng trên sân thượng ngắm nhìn cảng Victoria ở phía xa. Không biết đang nghĩ chuyện gì. Trịnh Tuyết Dương mới tắm rửa xong đi ra ban công. Cầm lấy một cái chăn mỏng đắp lên trên người Bùi Nguyên Minh. Sau đó nói khẽ, Nguyên Minh, buổi tối gió to, chúng ta đi vào trước đi. Bùi Nguyễn Minh khẽ lắc đầu, trở tay đắp chăn lên người Trịnh Tuyết Dương. Sau đó mới nói khẽ, anh không lạnh, trái lại em phải chú ý, trăm ngàn lần đừng để bị cảm. Dù sao bây giờ em tới Las Vegas, hẳn là không chỉ vì chuyện của mẹ em đúng không? Đôi mắt Trịnh Tuyết Dương lóe sáng, sau đó thản nhiên nói. Không sai, lần này em tới Las Vegas còn có mục đích khác, đó chính là kiểm tra sổ sách, lúc Trần Vũ Long còn sống, có mở đổ bài hợp pháp ở Cảng Thành. Đương nhiên ở Las Vegas này, hộ ngoại lai bọn em không có khả năng có riêng cổ phần khống chế. Cho nên Trần Vũ Long hợp tác với con trai thứ tư của Đổ Vương. Nhưng mà sau khi Trần Vũ Long chết, số tiền gửi vào tài khoản của chi thứ 9 nhà họ Trần hàng tháng còn không bằng 1% lúc trước. Lúc trước em từng phải người tới đây điều tra, nhưng mỗi người tới đây đều một đi không trở về. Cho nên bây giờ, em chuẩn bị tự mình tới chỗ con trai thứ tư của Đổ Vương. Vẻ mặt Bùi Nguyễn Minh hơi kinh ngạc, anh phát hiện, người phụ nữ này đã có chút khiến mình không nhìn thấu. Chẳng lẽ đây là cái giá của việc lớn dần? Trịnh Tuyết Dương giống như cũng nhận ra mình lỡ lời. Rất nhanh cô ở trong gió đêm im lặng với Bùi Nguyên Minh. Bầu không khí giữa hai bên trở nên vô cùng xấu hổ. Không biết qua bao lâu, Bùi Nguyên Minh mới hít sâu một hơi. Nói, em đã tới Las Vegas có chuyện chính cần làm. Vậy cũng được, bắt đầu từ ngày mai chúng ta chia ra làm hai con đường. Em đi giải quyết chuyện làm ăn, anh phụ trách nghĩ cách cứu mẹ vợ, nhưng mà em gặp con trai thứ tư của Đổ Vương phải cẩn thận. Las Vegas to như vậy, chỉ có một gia tộc đứng đầu, đó chính là nhà họ Hòa ở Las Vegas. Nhiều năm trôi qua, nhà họ Hòa đã sớm kinh doanh Las Vegas thành một khối thùng sắt. Con trai thứ tư của Đổ Vương, Hòa Ngọc Lân, được xưng là Ngọc Công Tử. Nhưng tính tình của anh ta không hề khiêm tốn như vẻ bề ngoài. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, Bùi Nguyễn Minh vốn định khuyên Trịnh Tuyết Dương đừng vì lợi ích của một sòng bài. Tùy tiện tiếp xúc với người nhà họ Hòa ở Las Vegas. Nhưng mà suy nghĩ một lát, hành động kế tiếp của mình, Trịnh Tuyết Dương tiếp tục đi chung với mình trái lại càng thêm nguy hiểm. Cho nên Bùi Nguyễn Minh chỉ có thể nói bóng nói gió nhắc nhở Trịnh Tuyết Dương mấy câu. Nhưng mà cho dù thế nào, dù sao Trịnh Tuyết Dương cũng là người đứng đầu chi thứ 9 của nhà họ Trần ở thủ đô. Trừ khi nhà họ Hòa ở Las Vegas chuẩn bị trở mặt với nhà họ Trần ở thủ đô một trong 10 gia tộc đứng đầu đại hạ. Nếu không, không có khả năng làm chuyện gì đó quá phận. Sau khi nói xong những lời này, trái lại Bùi Nguyên Minh nhớ tới một chuyện khác, trước khi mình rời đi có bảo Tần Ý Hàm đổi 175.000 tỷ thẻ Z-Tần. Thẻ đánh bạc, bây giờ tới Las Vegas, đúng lúc đổi những Z-Tần này. Tuy không đáng bao nhiêu tiền, nhưng số tiền này là tiền đề phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, có một đồng nhân viên an ninh chi thứ 9 của nhà họ Trần ở thủ đô xuất hiện bên ngoài biệt thự lưng chừng núi. Rất rõ ràng, trải qua chuyện ngày hôm qua, Trịnh Tuyết Dương ý thức được vấn đề an toàn, cho nên tạm thời điều động một đảm bảo vệ tới đây. Thấy cảnh tượng như vậy Bùi Nguyễn Minh cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ăn bữa sáng xong, anh đi ra cửa, cách trương,